Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 743. Chương 743. Thứ cảm tình này rất không đúng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Jacob đã bắp hỏa tinh châu Tôn Kim bị Lý Minh Đấu vấp ngã xuống đất, còn muốn bò dậy nhưng bị Lý Minh Đấu một cước đạp ở. Lý Hâm đi lên đánh hắn. Lý Hâm đi tới Tôn Kim trước mặt, quăng lên quả đấm ầm ầm hai quyền rơi vào Tôn Kim, không phải là muốn hại địa phương. Vạn Phong ở phía sau một cước đem Lý Hâm đạp cái ngựa nằm sấp. Ngươi đặc biệt chưa ăn cơm nha. Hàng này chẳng những cướp phụ nữ của ngươi, còn mỗi ngày khi dễ ngươi. Cầm ra ngươi người đàn ông huyết tính, cho ta dùng sức đánh hắn. Lý Hâm ngao kêu một tiếng, bò dậy vọt tới Tôn Kim bên người. Lúc này hắn nhưng mà động chân hỏa, không đầu không đuôi hướng về phía Tôn Kim đá liên tục đái đà. Ra tay chi tàn bạo để cho người không đảm nhiệm mắt thấy. Vạn Phong xoay người mặt đầy thương hại. Quá tàn nhẫn, cái này quá tê liệt đạo. Làm sao có thể như vậy? Nên như vậy. Một phút sau, sư huynh, tên này điên rồi, vội vàng đem hắn bắt lại. Cái này đặc biệt là muốn đánh người chết nha. Lý Minh Đấu một cái đem Lý Hâm bắt. Đừng kéo ta, ta muốn đánh chết tên khốn kiếp này. Cướp phụ nữ của ta còn khi dễ ta. Giờ khắc này, Lý Hâm ánh mắt đều đang là màu đỏ, là thật biến đỏ, hình dạng như trâu điên. Lý Minh Đấu đều đang kéo không được. Vạn Phong đã qua chính là một bạt tai. Trời ạ, để cho ngươi chút giận một chút, ngươi lại vẫn nổi điên. Cho ta qua một bên bình tĩnh bình tĩnh. Lý Hâm bị Vạn Phong một cái tát đánh thanh tỉnh, trong mắt màu đỏ nha dần dần biến mất. Bất quá vẫn kinh người. Cuối cùng Lý Hâm kinh người ánh mắt liền rơi vào Uông Hoa trên mặt. Uông Hoa sắc mặt ảm đạm, cả người phát run. Nhưng các nàng này vậy quả thật có mấy phần hơn người địa phương. Lại nơm nớp lo sợ đi tới Lý Hâm bên người. Ca, ta sai rồi. Cái này Vạn Phong liền không phụ trách quản lý. Người ta là thần tần mộ sở, vẫn là tùy tiện đều là thuộc về tình cảm riêng tư. Lý Hâm có thể hay không tiếp nhận Uông Hoa sám hối nguyên không tha thứ nàng là Lý Hâm chuyện của mình. Tôn Kim bây giờ tình trạng có chút thê thảm, nhưng cái này hàng hiển nhiên cũng là đánh không thiếu chiến đấu, kinh nghiệm rất phong phú. Mặc dù trên mình chật vật không chịu nổi, nhưng là mặt lại bị hắn bảo vệ tương đương hoàn hảo. Có thể ở bị người đè xuống đất va chạm lại có thể đem mặt bảo vệ tốt. Cái này làm cho Vạn Phong vô cùng bội phục. Chỉ bằng công phu này tương lai ăn bám không là vấn đề. Vạn Phong chậm rãi đạp đến Tôn Kim trước mặt. Từ từ ngồi xuống đưa tay vỗ vỗ Tôn Kim mặt. Tôn Kim, ngươi không phải cái kế tiếp phải đối phó ta sao? Phục không? Không phục. Ai nha? Rất kiên cường nha. Con vịt chết mạnh miệng. A, Vạn Phong đưa tay từ trong túi móc ra một bó không tháo phong tiền. Cầm tiền ở Tôn Kim trên mặt đánh mấy cái. Nói cho ngươi, ta có người cũng có tiền. Theo ta đấu, đừng lấy là bố ngươi là một phó xưởng trưởng lão tử cũng không dám gọt ngươi. Ngươi cái này dân lang thang ta căn bản không cần tự mình ra tay. Cầm tiền cũng có thể đập chết ngươi. Vạn Phong từ vậy bó tiền bên trong rút ra ba tấm vé. Thiên nữ tán hoa vậy ném ở Tôn Kim trên mặt. Số tiền này cho ngươi đi sở y tế chữa thương. Ngươi xem ta nhân nghĩa đi. Cuối cùng nói cho ngươi. Sau này tại chức cao xem đến ông cho ta trốn 50 mét ra ngoài. Nếu không lão tử mỗi ngày va chạm ngươi. Đồ chơi gì mà cũng dám đấu với ta. Vạn Phong từ Tôn Kim bên người đứng lên. Chắp tay sau lưng dò xét một lần trong sân, sau đó đứng tại chỗ ở giữa. Lớp 11 khốn kiếp nghe cho ta, sau này ở trong sân trường cũng đặc biệt cho ta đàng hoàng một chút. Thật lấy là mình là con rồng, có lão tử ở cũng chưa có các người phách lối địa vị. Không phục đi trở về tìm người, Lão tử cùng nhau tiếp theo. Các người có nghe hay không? Không người trả lời. Trả lời gì nha? Cũng trên đất nằm làm sao trả lời? Vạn Phong cuối cùng đi tới Lý Đĩnh trước mặt. Xem ở tam phân chàng phân thượng, ta lại nữa động ngươi. Bất quá nói cho ngươi, sau này đi học nhớ ngồi xe đò. Nếu không ở Tư Cát Chuân sẽ có người gọi ngươi. Chuyện nơi đây đến bây giờ cơ vốn cũng liền kết. Thúc, nên chứa so so vậy gắn xong. Vạn Phong vung tay lên. Đi thôi, nói xong dẫn đầu đi cánh rừng bên ngoài đi. Ở đi qua Trương Toàn bên người thời điểm đưa tay gạt bỏ liền nàng một chút. Hí diễn xong, còn ngu rồi bập môi xem gì. Đi ra khỏi rừng cây, Vạn Phong đối với Hà Tiêu nói. Sư huynh, đến bờ sông ngồi một chút, ta có lời và ngươi nói một chút. Vương Đông, Lý Hâm đi đến cung tiêu xã mua 10 chai bia, mua 9, 10 bữa trưa thịt đồ hộp. Cái này đặc biệt lại thêm một người. Vạn Phong quăng ra 3 tấm vé. Vương Đông và Lý Hâm vui vẻ chạy đi. Ngươi buổi chiều không cần đi học sao? Đoàn người đi tới bờ sông trên bờ cát, ngồi trên chiếu, để cho Vạn Phong kinh ngạc chính là Hà Yến Phi lại ngồi ở Hà Tiêu bên người. Hai mắt sáng lập lòe nhìn Hà Tiêu, ai nha CMN, các nàng này không phải là thích đại thúc đi. Không đúng, Hà Tiêu ngày hôm nay mới 26 còn chưa tới đại thúc ngưỡng cửa. Hơn nữa còn chưa kết hôn. Nhớ thật giống như nghe Lý Hữu nói qua Hà Tiêu hình như là không kết hôn. Nghe nói Phú Lạp Nhĩ Cơ không có cô nương dám gả cho hắn. Sợ sau khi cưới bị đòn. Ca, ngươi tên gọi là gì? Hà Yến Phi hàng này nhưng mà gan lớn bằng trời chủ nhân. Một chút không do dự vậy không đỏ mặt hỏi. Cả người anh hùng tức giận Hà Tiêu giờ khắc này lại anh hùng khí đoạn. Mặt đỏ cổ to. Sư huynh, một người nữ sinh hỏi tên ngươi ngươi đỏ mặt cái gì? Trách không được không cô nương gả cho ngươi. Vạn Phong mặc dù chưa nói Hà Tiêu tên chữ nhưng nói ra hắn không vợ. Hà Yến Phi khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Bất quá hai tên này 500 năm trước nhưng mà một nhà. Coi là thật thích hợp tới một chỗ cái này có tính hay không cận thân kết hôn nha. Nói sau Hà Tiêu nhưng mà so Hà Yến Phi lớn 8 tuổi. Cái này Hà Yến Phi phụ mẫu có thể đặc biệt đáp ứng không? Còn nữa, Hà Yến Phi coi là thật và Hà Tiêu dụ dỗ. Vậy tương lai Quản Anh giải thích thế nào? Quản Anh là lớp 12 là lớn 5 nhà. Hậu kỳ hắn nhưng mà và Hà Yến Phi thổi qua mau mau. Bên này Hà Yến Phi nếu như và Hà Tiêu kéo oa lên sau đó sẽ cùng Quản Anh. Thật giống như rất hỗn loạn dáng vẻ. Ta đây không phải là ăn mặn củ cà rốt loãng bận tâm sao? Cảm tình như vậy chuyện mình thật giống như cũng không giúp được cái gì. Bây giờ cách giờ học còn có hơn nửa tiếng. Chính là chậm vậy không thành vấn đề. Chủ nhiệm lớp và ta quan hệ không tệ. Vạn Phong trả lời Hà Tiêu vấn đề. Ca, ngươi còn không có nói cho ta tên ngươi đâu. Hà Yến Phi kiên nhẫn không bỏ. Ta kêu Hà Tiêu. Hoa, ta cũng họ Hà. Ta quản ngươi kêu ca cái này qua đúng. Ca ngươi nói là chứ. Trời ạ, cái cớ này ngược lại là rất đường đường chính chính. Trước ca muội kêu sau đó nói không chừng liền lăn đến bị ổ đi. Náo nhiệt, Vương Đông và Lý Hâm liền chạy mang điên trở về. 10 chai bia và 10 hộp bữa trưa thịt cũng để cho cái này hai tên bận rộn quá sức. Bữa trưa thịt một người một cái. Bia cũng chưa có nữ sinh địa vị. Các người hai cái có thể uống hay không? Nếu không phải uống vừa vặn quát một tiếng là hơn thì đừng uống. Uống rượu lên mặt vậy đừng uống. Chờ một hồi hồi trường học không giải thích được. Uống một chai không có chuyện gì. Vạn Phong đánh mở một chai bia uống một hớp mở miệng nói. Hà ca, ngươi bây giờ dựa vào cái gì mà sống? Ở đại đội đi làm vẫn là đánh cá mà sống. Ở đại đội đi làm, sang năm ta chuẩn bị túi mấy thưởng. Có hay không làm mua bán dự định? Làm mua bán? Không được. Không biết làm cho tới bây giờ chưa làm qua.

hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.